Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 794, quỷ vương nhược điểm. Bởi vì cái này thời điểm, cái này một cái quỷ yêu sau khi bị thương, hắn vậy mà phảng phất là giải thoát rồi đồng dạng. Lúc này, hắn trực tiếp bắt đầu hiểu rõ thể đồng dạng, mà lại loại này giải thể, phảng phất là vô cùng đều đều giải thể. Cái kia chính là lấy cả người hắn thân thể ở giữa nhất làm trục. Hắn trong nháy mắt thì phân giải thành hai bộ phận, mà cái này phân giải hai bộ phận, trong nháy mắt này, lại hóa thành một đạo quỷ hình. Sau đó xuất hiện hai cái quỷ yêu. Cái này hai cái quỷ yêu cảnh giới, đều là nửa bước quỷ vương. Nhưng là hiện tại cái này hai cái quỷ yêu thực lực chân thật, lại là không thể cùng nửa bước quỷ vương để phán đoán. Bởi vì hiện tại bọn hắn dường như đều thụ thương đồng dạng. Vừa Bạch Vũ đánh gãy hai chân của bọn hắn, hiện tại hai chân của bọn hắn khôi phục, cho nên bọn họ trong nháy mắt chân lại lần nữa tiếp xúc đến U Minh nước. Mà tại chân của bọn hắn tiếp xúc đến U Minh nước trong nháy mắt, bọn họ dường như đều là nhận lấy cực nặng thương tổn, đã mất đi nửa người. Cho nên lúc này U Minh nước điên cuồng hướng lấy bọn hắn dũng mãnh lao tới. Tiếp lấy cái này hai cái nửa bước quỷ vương cấp bậc quỷ yêu. Trên người của bọn hắn khí thế trực tiếp đi lên bắt đầu tăng vọt. Bất quá một lát, hai cái nửa bước quỷ vương cấp bậc quỷ yêu, hắn nhóm khí thế trên người thì tiêu thăng đến quỷ vương cấp bậc. Còn có lại chuyện này. Bạch Vũ trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Ngao nói cho hắn trong này sẽ xuất hiện một đám quỷ yêu. Hắn không hiểu là có ý gì. Nhưng là hiện tại, hắn dường như rõ ràng một chút. Cái kia chính là chỉ cần không trong nháy mắt diệt sát đi đối phương, nếu như đối phương bị thương, liền sẽ lấy chính mình không tưởng tượng nổi phương pháp xuất hiện ở trước mặt mình. Biến thái a, cho dù là Bạch Vũ thực lực cao cường, cũng không chịu được dạng này dày vò. Bởi vì hiện ở phía dưới U Minh nước, rõ ràng cũng là vô cùng vô tận, mà thực lực của hắn là có hạn. Cái này khiến đến sắc mặt của hắn hơi hơi khó coi. Chẳng lẽ muốn trong nháy mắt, đem đối phương hoàn toàn cấp diệt sát đi mới được? Nghĩ tới đây, Bạch Vũ không dám do dự. Lúc này hắn trực tiếp đánh ra một đạo công kích. Đạo này công kích là tràn ngập tại chính mình dưới chân. Lúc này cả người hắn hóa thành một cái vạn trượng thân thể, trực tiếp hướng về một cái quỷ vương tập đánh tới. Mà một cái khác quỷ vương, lúc này một cái ngập trời đại thủ hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Lúc này Bạch Vũ dưới chân có lôi đình chi quang, mà tại hắn vừa muốn đến cái này quỷ vương trước mặt thời điểm, hắn lần nữa đánh ra nhất kích. Cả người hắn trên thân trong nháy mắt lại tràn ngập một loại khác quang mang. Loại kia quang mang có một chút u ám vị đạo, nhưng khi cái này một cỗ quang mang xuất hiện một khắc này, không gian chung quanh đều có một loại không ổn định cảm giác. Thậm chí loại này quang mang phảng phất tại cực nhanh thôn phệ chung quanh lực lượng đồng dạng. Không tệ, đây chính là Bạch Vũ hỗn độn chi quang. Tại Bạch Vũ vẫn là thần linh cảnh giới thời điểm, hắn hỗn độn chi quang thôn phệ chi lực cũng không mạnh, cho nên phương diện này ưu thế cũng không có thể hiện ra. Nhưng là hiện tại theo hắn tấn thăng đến thần vương cảnh giới, loại ưu thế này trong nháy mắt này thì thể hiện ra. Lúc này loại này thôn phệ chi lực mãnh liệt, để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về cái này một cái quỷ vương hướng đụng tới. Rất phổ thông một chiêu công kích, dã man đập vào. Bạch Vũ dã man đập vào, phảng phất là đã dùng hết toàn lực đồng dạng. Chẳng qua là khi hắn tiếp xúc đến quỷ này vương trong nháy mắt, phát hiện quỷ này vương nhanh chóng hóa thành hư ảnh đồng dạng tồn tại. Bạch Vũ khóe miệng trong nháy mắt xẹt qua một vệt gian kế được như ý mỉm cười tới. Hắn vốn là muốn đối phương hóa thành hư không trạng thái, vừa dã man đập vào, bất quá là giả công kích, dẫn đối phương mắc lừa. Ngay tại cái này một cái quỷ vương hóa thành trạng thái hư vô thời điểm, Bạch Vũ động. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đứng thẳng người. Lúc này hắn cơ hồ cùng cái này một cái quỷ vương hòa thành một thể. Từ xa nhìn lại, lúc này quỷ này vương dường như cũng là một tầng y phục đồng dạng bao khỏa tại Bạch Vũ trên thân thể. Cho ta thôn, Bạch Vũ cuồng hống, trên người hắn hỗn độn chi quang, trong nháy mắt điên cuồng tuôn ra động, mà cái này một cỗ thôn phệ chi lực, cũng trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Sau đó cái này một cái bị hắn chồng lên quỷ vương, thậm chí chưa kịp gấp xít gào lên âm thanh, liền trực tiếp bị cái này hỗn độn chi quang cấp cắn nuốt hết. Mà Bạch Vũ hỗn độn chi quang thôn phệ đối phương tình cảnh này, tại người khác xem ra phảng phất như là Bạch Vũ dùng thân thể đem đối phương cắn nuốt hết. Hỗn độn âm dương chỉ, lúc này Bạch Vũ lần nữa đánh ra nhất kích, một kích này là thẳng đến phương xa một cái khác quỷ vương mà đi. Hiện tại hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cái này một cái quỷ vương muốn tập kích hắn, hắn tự nhiên muốn làm ra phản kích, mà bây giờ cái này quỷ vương đã nhất trưởng hướng về hắn phủ xuống. Hắn sử dụng còn lại công kích đã không kịp, đạo này công kích tuy nhiên nhìn như là nhất chỉ, nhưng là bên trong lại là đã bao hàm đại công kích ở bên trong. Bằng không thì cũng không có thể trở thành trước mắt Bạch Vũ trên tay sắc bén nhất một đạo công kích. Hỗn độn ngũ hành chỉ, bên trong có hỗn độn lực lượng, cũng có ngũ hành lực lượng. Một kích này tốc độ quá nhanh, thậm chí vượt qua quỷ vương suy nghĩ thời gian. Cái này quỷ vương hướng về Bạch Vũ đánh tới trong nháy mắt, là thực thể hình thức tồn tại. Mà Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ thật nhanh, nhanh hơn phản ứng của đối phương. Cho nên một kích này trực tiếp đánh vào cái này còn lại một cái quỷ vương vị trí trái tim. Đối với những thứ này quỷ vương tới nói, trái tim đồng dạng là bọn họ trọng yếu vị trí, chỉ là bình thường bọn họ hư huyễn bên trong nhìn không ra mà thôi. Nhưng là hiện tại cái này một cái quỷ vương là thực thể tồn tại. Phanh, một kích này trong nháy mắt phảng phất là một cái vũ tiễn đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại lồng ngực của đối phương. Sau đó một kích này trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Bạch Vũ bỗng nhiên lại phát hiện một việc. Cái kia chính là cái này một cái quỷ vương vị trí trái tim bị đánh trúng về sau, tại trên ngực hắn, trong nháy mắt thì có khói đen mờ mịt đi ra. Phải biết, bắt đầu Bạch Vũ công kích cái này quỷ vương cảnh giới quỷ yêu thời điểm, đối phương vô luận thương tổn đến nặng bao nhiêu, đều có thể lập tức hấp thu u minh nước đến khôi phục chính mình. Nhưng là bây giờ bị đánh trúng vào trái tim về sau, đối phương vậy mà bắt đầu ở hướng ra phía ngoài nhụt chí, mà cũng không có hút vào u minh nước. Nói cách khác, cái này vị trí trái tim là quỷ này yêu chí mạng vị trí. Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt vô cùng quyết tâm. Sau đó hắn đứng ở trong hư không, mắt lạnh nhìn cái này một cái quỷ yêu. Cái này một cái quỷ yêu vị trí trái tim chuyển đi ra hắc khí, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, hắc khí kia liền trực tiếp tràn ngập tại toàn thân của hắn. Sau đó hắc khí kia trực tiếp từ sương mù ngưng kết thành dịch hình, trực tiếp tản mát tại u minh trên nước. Lúc này, Bạch Vũ chợt phát hiện, cái này một cái quỷ yêu, thân thể vậy mà càng ngày càng nhỏ, theo đối phương giảm nhỏ, thực lực của hắn cũng tại tương ứng giảm bớt, mà không bao lâu, cái này một cái quỷ yêu trên người hắc vụ tiết lộ ra ngoài cũng tăng nhiều hơn. Cái này quỷ yêu thực lực, thậm chí trực tiếp bỏ vào thần vương cảnh phía dưới, lôi đình chi quang. Lúc này, Bạch Vũ nhanh chóng đánh ra nhất kích đến. Hắn sợ lúc này ra bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên hắn muốn tại hắn có thể nhất kích miểu sát đối phương thời điểm, trực tiếp cấp đối phương đòn đánh mạnh nhất, dạng này mới có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Làm Bạch Vũ lôi đình chi quang đánh tới về sau, lúc này cái này quỷ vương ánh mắt còn có một số mờ mịt, lập tức hắn thì biến mất tại u minh trên nước. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.